Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1133. Nhưng chuyện này cũng không thể trì hoãn được nữa. Sẽ ảnh hưởng xấu tới công ty. Nên giải quyết càng sớm càng tốt. Thân Nhã đáp, cô là người phụ trách công trình này. Cô về bàn bạc lại với họ về chi phí bồi thường rồi báo lên công ty đi. Giám đốc lại nói, Thân Nhã gật đầu, để tôi thử xem sao. Tâm trạng của người nhà đang rất kích động. Cô mời họ tới phòng làm việc, pha trà, an ủi họ trước rồi mới nhắc đến chi phí bồi thường. Quả nhiên vừa đề cập đến chuyện bồi thường là họ lại phản ứng dữ dội. Nhất quyết không đồng ý, Thân Nhã hiểu cho tâm trạng của họ lúc này. Cô kiên nhẫn thuyết phục nhưng vẫn không đạt được thỏa thuận. Chuông điện thoại vang lên, là Cát Mỹ Ngọc gọi tới. Cô không bắt máy, nói chuyện với giám đốc xong, cô đi thẳng đến bệnh viện. Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và Trần Vu Nhất. Quà được gửi tới đã chất thành núi. Cô không còn thái độ lạnh nhạt với Trần Vu Nhất như trước mà dịu dàng hơn nhiều. Anh ta nói muốn ăn cháo nên Thân Nhã đã mua 2 phần cháo trên đường Nam Yên, đặt trong cặp lồng giữ nhiệt, sau đó về đút cho anh ta ăn. Nụ cười hiện rõ trong đôi mắt đào hoa của Trần Vu Nhất. Cô đút cho anh ta một thìa. Anh ta thuận theo tay cô, ăn một miếng. Em còn nhớ trước đây không? Lần đó đi dã ngoại, anh cõng em xuống núi cũng bị thương ở tay. Em cũng đút cho anh ăn giống như bây giờ. Trần Vu Nhất nói, Thân Nhã không đáp, cũng không bận tâm. Bây giờ hai người họ có thể bình tĩnh ngồi cùng nhau như vậy là bởi vì anh ta đã cứu cô mà bị thương nặng. Cô yên lặng không nói gì, cũng không trả lời. Trần Vu Nhất lại tưởng rằng cô đang âm thầm lắng nghe. Thế nên anh ta càng nói càng hào hứng. Mới ăn được mấy miếng thì bác sĩ Trương đi tới, trên tay cầm túi quà, vẻ mặt đầy quan tâm và lo lắng. Bác sĩ Trương có quan hệ tốt với nhà họ Trần, cũng có phần kính nể với Trần Vu Nhất. Cát Mỹ Ngọc cũng tới. Bác sĩ Trương nói với bà ta, hay là chuyển cậu Trần về bệnh viện của tôi đi, như thế bà chủ cũng yên tâm hơn. Cát Mỹ Ngọc gật đầu, nói chiều nay sẽ chuyển ngay. Môi trường ở bệnh viện này chẳng ra làm sao, mùi thuốc khử trùng quá nồng và khó chịu. Bác sĩ Trương nói ông ta đã sắp xếp phòng bệnh xong xuôi, là phòng VIP, đối diện có vườn hoa, cây cối xanh tốt, không khí trong lành. Nghe đến đây, Cát Mỹ Ngọc không chần chừ thêm, bảo tài xế chuẩn bị chuyển viện. 20 phút sau họ đã đến nơi. Y tá đã dọn dẹp phòng bệnh sạch sẽ. Phòng VIP nên rất rộng rãi, tiện nghi như ở khách sạn. Không khí cũng mát mẻ vô cùng. Cát Mỹ Ngọc cảm ơn bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương lập tức xua tay, bày tỏ mối quan hệ giữa ông ta với nhà họ Trần không cần phải khách sáo như vậy. Ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ Trương gọi điện cho Lâm Nam Kiều, nói sơ qua tình hình. Lâm Nam Kiều phải nghe điện thoại trong nhà vệ sinh. Tin tức bác sĩ Trương mang tới khiến trái tim đang thấp thỏm của cô ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ có làm vậy thì bệnh của Trần Vu Nhất mới không bị lộ. Chuyện cô ta đã làm mới không bị phát giác. Chuyện cần làm tiếp theo cũng sẽ được tiến hành suôn sẻ. Cách Trương.